Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới rồi, nàng cười, trong hôm nay nàng lại tìm được rất nhiều lạc thú nha. Chưa gì đã nhậm hai chức mới, Lạc Hoa Các Chủ và Như Loan Quận Chúa, em nuôi của Hoàng Thiên Minh đó. Rất tiếc khi Thái Hậu cô đến được do chúng độc, nàng sẽ đi Kim Tòa Quốc một chuyến để cho Bách Liên giới thiệu Lạc Hoa Các Chủ mới và tìm thuốc giải cho Thái Hậu. Hoàng Bảo Triều, có mưu phản. Mau giao giải dược ra, ta chấp nhận tất điều kiện của ngươi. Hồ Điệp Điệp thân dạ phục hành, khuôn mặt tràn đầy căm hận. Được, mau về nói với phụ thân ngươi, xưng Hoàng Bảo Triều làm thần, thế nào? Nàng cười xinh đẹp, ngươi, cô thể nào, nàng ta mặt vặn vẹo khó coi. Huệ Ngọc Quốc đang cùng một số đại thần của Hoàng Bảo Triều có ý mưu phản. Điều này nàng nghe được từ đệ nhất hoa khôi của Cẩm Sắc Lâu moi móc được. Nếu chúng xưng Hoàng Bảo Triều lên làm thần thì cô phải một số đại thần kia nghĩ bọn Huệ Ngọc Quốc hắn lật lọng hay sao? Vậy thì thôi đi, ngươi kêu phụ thân ngươi chuẩn bị mai táng cho tốt. Khi nào dỗ thì nhớ mời ta sang nha. Nàng tỏ thái độ cô hài lòng, phất tay. Ngươi, vậy sao ngươi cô nói luôn lúc thắng cuộc ý muốn này? Mà hạ độc ta, chấm, Hồ Điệp Điệp thẹn quá hóa giận, chỉ tay phía nàng. Vì chỉ một lời hứa, các ngươi lật lọng thì dễ lắm nha. Nàng cười chào phúng, mà sự năn nỉ với tiếng kêu sắp, đứt, của nữ nhi đương nhiên là tốt hơn rồi. Ngươi, được ta đi, nàng ta quay người từ cửa sổ khinh công bay ra ngoài. Được rồi, Phương hắn tính làm gì? Nàng dừng nụ cười, xinh đẹp nhìn về phía mái điện. Như lời nói của nàng, năm hắc y nhân lao vào. Vương Phi thất lễ rồi, làm người cô ngủ được nhưng vương gia nói chúng ta canh người nếu cô người sẽ đi mất. Một hắc y nhân tiến lên, chắp tay nói với nàng, bộ dạng tôn kính. Đi, hắn nói ta đi đâu? Dạ, vương gia sợ Vương Phi vì bệnh của Thái Hậu mà đi Kim Tòa Quốc. Đủ, đi đi, nàng phất tay, đúng lúc khi năm hắc y nhân quay lưng, nàng phi năm cái châm về phía bọn hắn. Vương, Vương Phi, người, đừng lo chỉ là thuốc tê thôi, tạm biệt nhé, chắc Liên Ca đang đợi ta. Nàng quay vào giường, khoác chiếc áo lông vào. Nàng thực sự đã chuẩn bị từ chiều cho chuyến đi này, đồ đạc đi rồi, chỉ còn lo cách thoát thân. Đang nghĩ tới đấy, một Lam Ảnh cùng Hoàng Ảnh đã đứng trước mặt nàng. Vương Phi, tẩu, người định đi đâu? Ra là Ngọc Di và Di Di. Ta, nàng sờ soạn trong ống tay, cô thấy kim châm đâu, nàng mang ít vậy sao? Dù đi đâu, cũng uội đi cùng đi mà. Di Di bám tay nàng. Di Nhi nói rất đúng, người cho hai chúng ta đi cùng đi. Ngọc Di nước mắt lưng trong nài nỉ. Thôi được nhưng ta cần hai bộ tóc giả, hai người có cô. Cô có, nhưng cô phải Cầm Sắc Lâu cô thiếu sao? Di Di nhíu mày, ừ nhỉ, dù sao cũng cần gọi cả Bạch Bạch và Trọng Nam. Vậy cô cho ta đi cùng sao? Một tiếng nói vang lên, cả ba người bất giác trợn trừng mắt quay phía cửa sổ. P.S. Đố Pít Ca nào? Cách chương.